Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 1 Người nguyên thủy lễ thành nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây từ đàn thụ linh 352 năm đầu ngón tay sờ lấy lên trước mắt một cây đại thụ trong lòng nói câu. Giám định, tên của cây cùng niên hạn liền đi ra. Hệ thống, chế tác từ đàn cung cùng từ đàn tiến. Trong lòng nhẹ nhàng nói một tiếng, trước mắt cây từ đàn liền cành cùng lá đều biến mất, chỉ ở bên chân lưu lại một cái thô to gốc cây. Tính cả cây từ đàn cùng một chỗ biến mất, còn có dưới cây để một đống không biết tên động vật bộ lông, tầm 10 căn loài chim lông vũ cùng mấy khối tính chất tảng đá cứng rắn. Đối với ở trước mắt thần kỳ một màn, Vương Hạo một chút cũng không kinh ngạc. Dù sao, đối với một cái liền trọng sinh cùng xuyên Việt đều có thể gặp phải người mà nói, chuyện phát sinh trước mắt một chút cũng không thần kỳ, chỉ ít nó còn muốn tuân thủ bảo toàn năng lượng định luật. Thông tục một chút mà nói, chính là có vật liệu hệ thống mới có thể chim ngươi. Mà nếu như tìm không đến đầy đủ vật liệu, hệ thống liền không cách nào lăng không làm ra ngươi cần công cụ. Gốc cây phía trên, đột một xuất hiện một cây cung cùng hai mũi tên. Một chút cũng không thần kỳ, ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó đồ vật từ bên trong rơi ra đến đâu. Coi như không như thế huyền huyễn, chí ít cũng phát một quang a, một bên lẩm bẩm, Vương Hạo một bên cầm cung tiễn cẩn thận kiểm tra lên. Dù sao là lần đầu tiên sử dụng hệ thống, tuy nói sách hướng dẫn sử dụng mình đã đọc rất nhiều lần, nhưng không có chơi qua tay vẫn là không yên lòng, vạn nhất bản thân mang theo người hệ thống là một nhãn hiệu giả không chọn vẹn hàng, cái kia ở nơi này trăm vạn đất hoang bên trong, bản thân nên thế nào sinh tồn a? Cung là cung thật tốt, hai bên đều căng chặt hữu lực. Dây cung là tốt dây cung, mặc dù không biết hệ thống là thế nào gia công, nhưng mình lung tung tìm động vật bộ lông, bị gia công thành một đoạn dây thường tinh tế, sờ lên so dây ni lông còn rắn chắc. Tiễn cũng là tốt tiễn, thẳng tắp cứng rắn cán tên bị lao lao cố định tại sắc bén bằng đá mũi tên bên trong. Bỏ ra chín châu hai hổ lực lượng đều không thể để cho mũi tên cùng cán tên tách rời, cũng không biết hệ thống là thế nào kẹp lại bọn chúng. Chủ nhân, dư thừa vật liệu là vứt bỏ còn là chứa đựng tại hệ thống trong không gian. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm tại Vương Hạo trong đầu vang lên. Tồn lại, ở địa cầu, lớn như vậy một khỏa tử đàn, sẽ cho người nổi điên. Buổi trưa hôm nay về nhà ta muốn ăn gỗ tử đàn thịt nướng. Vương Hạo nội tâm cùng hệ thống trao đổi, trên tay lại đem cung tiễn kéo thành trăng tròn, nhắm ngay 20 mét bên ngoài một khỏa to lớn cây tùng. Đồ tốt không tốt, dùng qua mới biết được. Quảng cáo, siêu, một tiếng, cung tiễn bay ra ngoài, chính xác xuất tại Vương Hạo ánh mắt điểm rơi. Chạy tới xem xét, mũi tên bắn vào trong đầu gỗ chỉ ít có một cây trong tay như vậy sâu, đuôi tên còn tại không ngừng run rẩy. Tốt, nhìn thấy tình cảnh này, Vương Hạo hài lòng hô một tiếng tốt, cũng không phải là nói cung tiễn sắc bén còn là đang nói mình tiễn pháp siêu quần. Vừa, kêu hoàn hảo, Vương Hạo lại bỗng nhiên vỗ một cái ót. Bắn quá sâu, nên thế nào rút ra a? Bỏ ra tốt đại khí lực mới đưa mũi tên từ trong cây khô móc ra, một cấp hệ thống một ngày 3 lần sử dụng kỳ hạn đã sử dụng hết, muốn cho hệ thống hỗ trợ tách ra cán tên, trừ phi chờ đến ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng sợi đằng đem cung tiễn trói ở trên người, Vương Hạo nhấc lên thả ở bên cạnh búa đá, liền hướng lấy nơi xa hướng mặt trời thạch sườn núi chạy tới. Tại đó, có hắn lần này lễ thành nhân con mồi, một đầu bị thương độc lang. Cùng người một dạng, lang là quần cư động vật, làm một đám lang ở chung với nhau thời điểm, lão hổ cầu hùng đều phải nhượng bộ. Bất quá, làm một con sói lạc đàn thời điểm, liền Vương Hạo cái này mới vừa đầy 14 tuổi thiếu niên cũng dám đi chiêu chọc. Lang ở cái thế giới này, được xưng là cấp thấp nhất cấp một dã thú. Nó tính nguy hiểm cùng con thỏ loại hình động vật ăn cỏ thường là đặt chung một chỗ. Một người trưởng thành, chỉ cần trong tay có búa đá, thường thường có thể một mình mặt đối với hơn 10 con chó sói, cũng có thể đem đánh tan. Cũng không phải cái thế giới này lang quá yếu, mà là nhân loại của thế giới này, tố chất thân thể quá tốt rồi. Tựa như bộ lạc thủ lãnh Nhi Tử Vương Hồ, lễ thành nhân khi xuất phát, hắn khiêu khích nói cho Vương Hạo, nói lần này nhất định phải săn một con hổ, tốt thành toàn mình danh tự bên trong hổ chữ. Vương Hạo không có Vương Hồ như vậy cường tráng, hắn đương nhiên sẽ không đi tìm với hắn mà nói có đi không trở lại mãnh hồ. Nếu như không phải vừa lúc gặp một cái chân bộ bị thương độc lang, hắn thậm chí dự định đi bắt một con hồ ly trở về giao nộp. Cái nào sợ sẽ là đi tìm bị thương độc lang phiền phức, Vương Hạo cũng làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Mượn dùng hệ thống thể nghiệm cơ hội, kế tiếp cung tên phương pháp luyện chế, hoa thời gian một ngày, tìm tốt nhất vật liệu, làm một chuôi cường cung. Nếu như không phải tìm không thấy chế tác thân súng quặng sắt cùng chế tác đạn đồng cùng thuốc nổ, Vương Hạo thậm chí muốn đem lần này thể nghiệm cơ hội dùng để download Desert Eagle. Dù sao, thương, súng, có thể so sánh cung tiễn đáng tin cậy nhiều lắm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Vương Hạo Yếu liền con sói đều không đối phó được. Mà là từ địa cầu xuyên Việt trọng sinh đi qua hắn cảm thấy mạo hiểm cùng một cái lang tiến hành vật lộn rất tính không ra. Ai biết cái này lang răng cùng phía trên móng vuốt có hay không mang theo chó dại virus đâu. Đi tới hướng mặt trời thạch sườn núi, độc lang cũng không có ở nhà, cũng không phải là ra ngoài đi săn vẫn là bị đừng săn thức ăn động vật tha đi. Phải biết, ở cái thế giới này, xài lang hổ báo chỉ có thể coi là chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại. Tại bọn chúng phía trên, còn có trên địa cầu đã biến mất rồi khủng long. Có thành thục sau khi dương cánh vượt qua 7 mét chuyên môn thích ăn xài lang cự ưng. Những sinh vật này, được xưng là cấp 2 sinh vật. Phụ thân của Vương Hạo từng cùng tù trưởng cùng một chỗ bắt được đếm rõ số lượng chỉ cấp 2 sinh vật. Mà ở những cái này sinh vật khủng bố phía trên, còn có một số cầm giữ có kỹ năng thần bí sinh vật, có lẽ bọn chúng lực sát thương không coi là nhiều mạnh, nhưng trình độ quỷ dị tuyệt đối số 1. Bọn chúng có hội miệng phun lôi điện, có hội ẩn thân dưới ánh mặt trời. Những cái này có được kỹ năng đặc thù sinh vật bất luận cường đại hay không, đều được xưng là 3 cấp sinh vật tại thôn Tứ Phương, liền có 4 cái 3 cấp sinh vật. Mặt khác còn có trong truyền thuyết 4 cấp sinh vật. Vương Hạo nghe phụ thân hắn nói cửa thôn bàn chân trạng hồ nước chính là 4 cấp sinh vật tham ăn titan dẫm đi ra dấu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vương Hạo hiện tại đang lo lắng liền là lễ thành nhân của mình bị còn lại sinh vật ăn. Dù sao, lạc đàn lang và lạc đàn người một dạng, ở trong đại hoang không có chút nào hoàn cảnh sinh tồn. Bắt đem hạt cát dương dưới, ngô rực rỡ tại hạ phong cửa tìm một địa phương ẩn núp lên. Quảng cáo, trong lúc đó, một đầu sắc thái sặc sỡ tiểu xà phun lưỡi hướng về Vương Hạo bò tới. Bị Vương Hạo một phát bắt được bẻ gãy cổ, nếu là lúc trước Vương Hạo nhất định sẽ cắn tiểu xà cổ, sau đó uống sạch máu tươi của nó. Bất quá từ địa cầu xuyên qua Vương Hạo nhưng làm không được như thế chuyện buồn nôn, hắn biết rõ, rắn trong thân thể có rất nhiều ký sinh trùng. Thời gian chậm chậm trôi qua trong nháy mắt liền đến trưa, độc lang thân ảnh còn không có một chút phải xuất hiện dáng vẻ. Vương Hạo y nguyên không nhúc nhích ghé vào thạch đầu trong khe. Trên lưng xây đầy xanh biếc thảm cỏ, ở trong đại hoang, từng cái hợp cách thợ săn, đều có đầy đủ kiên nhẫn. Bởi vì, không có kiên nhẫn thợ săn, căn bản không sống tới lễ thành nhân. Rốt cục độc lang thân ảnh xuất hiện ở phương xa. Vương Hạo đoán chừng dưới thời gian, hẳn là hơn 3 giờ chiều. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, truyền CV, xin cảm ơn, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.